Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 6, bánh ngọt có độc, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày gần đây, Hàn Thượng Thanh tâm tình hết sức tốt sau khi đem hai nữ nhi của mình đi báo danh, việc hiếm thấy như thế đưa tới một chút xíu thưởng thức từ Hoàng thượng, tại thời điểm Thượng Triều liền khen một câu, Hàn Thượng Thanh đón bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của đồng liêu nhưng lại cảm thấy tinh thần sảng cao a sắc yêu ta vô cùng, vì thế khi hồi phủ nhìn thấy Hàn Phỉ cũng không cảm thấy chán ghét như trước, tuy nhiên cũng không có bao nhiêu vui mừng. Hàn Phỉ thiết thực cảm nhận được địa vị của mình trong phủ tăng lên một chút, chí ít cũng không còn đến nỗi bị nha hoàn khi dễ như trước nữa, hạ thị cũng không dám tìm đến Hàn Phỉ gây phiền phức. Nếu như bỏ đi việc phải đi đến A Mã Cung, cuộc sống gia đình của Hàn Phỉ tạm ổn, 10 phần thoải mái. Nhưng nàng hiện tại cũng không thể không đi A Mã Cung, bởi vì hệ thống nói có nhiệm vụ ở nơi đó, nàng phải đi mở ra. Tại thời điểm đang chuẩn bị lên đường đi tới A Mã Cung, Hàn Phỉ cũng không nhàn rỗi, nàng bắt đầu khống chế lượng ăn, cũng thường thường đi bộ vòng quanh sân, nếu không phải sợ quấy nhiễu đến người khác nàng đều hận không được tập một bài thể du xê rồi. Nhưng cho dù là ở trong sân đi một chút cũng thường thường khiến Hàn Phỉ mồ hôi đầm đìa, nàng quá béo, chê y thân thịt nhiều, đi gấp liền sẽ thở, có một lần nôn nóng đi nhanh suýt chút nữa lại ngất đi, lúc này mới từ bỏ suy nghĩ này, nàng dự định đi từ từ. Nguyên thần ít cũng phải 200 cân, trọng tải như thế quả thực là làm khó dễ nàng. Thế nhưng có một điểm khiến Hàn Phỉ phải lưu ý đến, cũng ghi ở trong lòng. Nguyên thần bất quá là thích ăn một chút, dù cho ăn đều là thịt mỡ, cũng không trở thành mập lợi hại như vậy được. Hơn nữa bản thân nàng cũng đã tự kiểm tra thịt chê y thân thể nàng rất mềm nhão, không thành hình, chất thịt bấm lõm xuống nửa ngày mới khôi phục. Đại biểu đây đều là mập giả tạo, ở góc độ trung y mà nói đây không phải là mập mạp bình thường. Càng trực quan mà nói, đây chính là trong thời gian ngắn bị Kayota Cetic tăng cân nhanh dẫn đến mập mạp. Nhưng điều này chỉ xuất hiện ở thời hiện đại do ăn đồ ăn Kayota Cetic hoặc là ăn dược vật Kayota Cetic mới dẫn đến như vậy, nói cách khác ở thời cổ đại không thể làm được như thế mới đúng a. Một khi có điểm đáng ngờ, Hàn Phỉ liền bắt đầu lưu tâm, ở Hàn Phủ mỗi ngày đều yêu cầu cả đại gia đình cùng ăn chung với nhau, nhiều người như vậy cùng ăn sẽ không có vấn đề gì. Như vậy, là nơi nào gặp sự cố? Đang lúc Hàn Phỉ gấp đến độ xoay vòng vòng, Xuân Hồng vừa vặn nâng một ít hạt dưa cùng bánh ngọt trở lại trong phòng hô. Tiểu thư, điểm tâm trong phủ cung cấp càng ngày càng nhiều đây, tiểu thư rốt cục không cần đói bụng. Tháng này nhị phu nhân được phép hùng hồn một chút, bất quá cũng chỉ có thế tiểu thư cũng là người sẽ tiến vào A Mã Cung. Hừ, những kẻ coi thường tiểu thư sẽ phải nhìn người bằng con mắt khác xưa. Hàn Phỉ không tập trung trả lời một câu, thuận tay với lấy chiếc bánh ngọt tinh xảo đặt trên y đĩa, lại nói, bánh ngọt cổ đại có hương vị rất ngon, hương vị thuần thiên nhiên, dù cho muốn giảm béo nàng cũng không nhịn được mà ăn một khối. Nhưng đúng lúc này, có một tia sáng xẹt qua trong đầu Hàn Phỉ, nàng nhìn chằm chằm những chiếc bánh ngọt này. Bữa chính của nguyên thân đều là theo trong phủ ăn, nếu như cái này không có vấn đề, vậy thì chính là ở ăn vặt. Những đồ ăn vặt này có vấn đề. gocchuyenaudio.com. Hàn Phỉ bóp nát một khối bánh ngọt, để sát vào mũi người, có một mùi thuốc rất nhẹ, thời điểm nàng ăn có cảm giác được hương vị hơi quái dị, nhưng xưa nay không có để ý quá nhiều, nghĩ mỹ thực cổ đại sẽ có một điểm khác biệt, nhưng hiện tại vừa nghĩ liền thấy mình bất cần. Tiểu thư người làm sao thế? Không hợp khẩu vị sao? Hàn Phỉ chăm chú hỏi. Những đồ ăn vặt này là do ai quản? Xuân Hồng 10 phần tự nhiên nói. Đều là nhị phu nhân trông coi, mỗi tháng đều sẽ có một lần, lần này ngược lại thời gian sớm một chút, nhất định là sợ lão gia trách tội. Hàn Phỉ không nói gì, trực tiếp ở trong đầu nói với hệ thống. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết bên trong bánh ngọt này có gì đó quái lạ nhé. Khen, phát hiện manh mối ẩn tàng, hệ thống khen thưởng 10 tinh tệ ký chủ cố lên. Hàn Phỉ không có chút nào hài lòng, trực tiếp mắng. Ta diễn kịch mệt gần chết kêu cha gọi mẹ ở trước mặt thừa tướng, được thưởng tinh tệ còn không bằng sự tình ta tiện tay phát hiện. Ngươi quả nhiên đang hố ta đúng không, cách trương.